Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 36, chương 35 không có Master Servant. Tên kia là Servant đi, ôm mật chặt dưới thân sói đen. Tại sói đen mang theo hạ thoát đi chiến trường, Oga Mari hướng về Rama ồn ào lên tiếng. Vì cái gì nơi này sẽ có Servant a? Không trách Oga Mari có nghi vấn như vậy, liền cho đê đều vẻn vẹn thành công triệu hoán qua 3 lần Servant mà thôi. Này tòa năm 2004 Fuyuki thành phố thế mà lại xuất hiện Servant cái gì? Căn bản không bình thường. Mà đối mặt Oga Mari cái này chất vấn, Rama chỉ là nhếch miệng. Chẳng lẽ ta không có nói qua, bị Spiritron chuyển di tới về sau, chúng ta lập tức liền bị Servant tập kích sao? Câu nói này đổi lấy là Oga Mari phẫn nộ. Ngươi chưa nói qua à? Oga Mari vô cùng phẫn nộ kêu lên. Mặc dù Masu đem chính mình trở thành Demiservat nguyên nhân nói cho Oga Mari, cũng đã nói hai người đụng phải tập kích, có thể lại không hề ghi chú. Tập kích tự thân chính là Servant. Đối với cái này, Rama chỉ có một câu, coi như ta không nói, chẳng lẽ người còn không có đoán được sao? Là thật không có nhìn về phía Oga Mari, chỉ là khu xử sứ ma đi đường. Cũng mở miệng, đó là The Holy Grail World, sản phẩm A, một câu, nhường Oga Mari mở to hai mắt. The Holy Grail World, đó là một loại tại ma thuật thế giới đều cực kỳ hiếm thấy. Được xưng là đủ để so sánh ma pháp kỳ tích lớn nghi thức. Nghi thức mục đích ở chỗ đạt được Holy Grail, cái kia là có thể thực hiện người nắm giữ tâm nguyện. Có được kinh người ma lực cầu nguyện cơ. Cái gọi là The Holy Grail World liền là vây quanh cái này có thể thực hiện người nắm giữ tâm nguyện cầu nguyện cơ tiến hành tranh đoạt chiến. Tại trận chiến tranh đoạn này bên trong đem sẽ có 7 tên Master tham chiến. Cũng mượn nhờ nghi thức lực lượng, theo Anh Linh Chi Tòa, bên trong triệu hồi ra 7 tên có được khác biệt trước giới Anh Linh. Lẫn nhau tiến hành chém giết, mãi đến chỉ còn lại có duy nhất một tổ Master cùng Servant lúc. Tên là Holy Grail, cầu nguyện cơ liền sẽ buông xuống. Nhưng người nắm giữ có thể bằng vào trong đó dọa người ma lực, thực hiện sức người không thể vì cái gì kỳ tích. Chuyện này tại ma thuật thế giới bên trong cũng không tính là cái gì cơ mật. Rất nhiều danh môn thế gia cũng biết này loại nghi thức tồn tại, biết chắc hiểu Holy Grail chân quý tính, từ đó mơ ước nó. Mà Fuki thành phố đúng là The Holy Grail World nơi phát nguyên. Có dám ở đây, lúc trước, tại Oga Mari nâng lên Singularity ngay tại năm 2004 Fuyuki thành phố lúc. Không ít danh môn thế gia ma thuật sư đều có phản ứng. Bởi vì, căn cứ cho đề ghi chép, tại năm 2004 thời điểm, Fuyuki thành phố hoàn toàn chính xác đang ở nâng làm một lần The Holy Grail World. Oga Mari xanh, mặt lên tiếng. Chẳng lẽ, này chút Servant, liền là tại Fuyuki thành phố The Holy Grail World bên trong bị triệu hoán đi ra Servant sao? Nguyên nhân chính là như thế. Không thuộc về cho đê chỗ triệu hoán Servant mới có thể xuất hiện tại đây tòa thành trong chấn. Nguyên nhân chính là như thế. Rama mới sẽ gặp phải Archer tập kích. Bọn hắn là đem ta trở thành tham gia The Holy Grail World Master đi. Rama giải khai bí ẩn này, vì đạt được Holy Grail mà triển khai nghi thức, số lượng 7 tên Master cùng 7 kỵ Servant chém giết. Tại trạng huống như vậy dưới, có Servant đem Rama cùng Masu coi là đồng dạng tham gia The Holy Grail War kẻ địch. Vậy liền không khó dẫn đến tập kích xuất hiện, tại Spiritron chuyển di đến thời đại này, cũng đụng phải không biết tên Archer tập kích. Biết được đối phương là Servant về sau, Rama liền có suy đoán như vậy. Cho nên, Rama đối Fuyuki trong thành phố lại có Servant tồn tại, còn tập kích chính mình sự tình. một chút cũng không có cảm thấy khiếp sợ. Nếu như Fuyuki thành phố The Holy Grail War còn đang tiến hành, vậy trong này có Seven tồn tại, không có gì lạ. Rama đối The Holy Grail War hiểu rõ vẫn là có đủ. Bởi vì Holy Grail chính là có thể thực hiện người nắm giữ tâm nguyện nổi danh kỳ tích. Đối kỳ tích chân ái có thừa, vị thiếu niên này tại mấy năm trước liền vô tình tại cho đê tư liệu trong quán phát hiện nó ghi chép, cũng từ đó sinh ra hứng thú thật lớn. Bái này ban tặng, Rama đối The Holy Grail War hiểu rõ cực cao. Liền Masu đều là theo Rama nơi này mới biết được The Holy Grail War tồn tại cùng Fuyuki thành phố. Tính đặc thù, đến mức Ogamari đối The Holy Grail War hiểu rõ thì càng không thua Rama. Không nghĩ tới, cho đề thế mà hại đối nhau Fuyuki thành phố The Holy Grail War triệu hoán đi ra Seven. Ogamari là có nỗi khổ không nói được. Có lẽ người khác cũng không biết a. Kỳ thật, cho đề anh linh triệu hoán hệ thống mới đầu liền là tham chiếu Fuyuki thành phố The Holy Grail War mới vừa có thể hoàn thiện. Fuyuki thành phố là The Holy Grail War nơi phát nguyên, càng là anh linh triệu hoán nơi phát nguyên. Trước đó, mọi người bình thường chỉ có thể bằng vào thâm ảo đại ma thuật tới triệu hoán anh linh một phần lực lượng tới tiến hành lợi dụng mà thôi. Đem anh linh làm Seven tiến hành triệu hoán cùng sử dụng, cái kia tại độ thần bí thưa thớt hiện đại mà nói, đã gần như biến thành một loại hy vọng xa vời. Mãi đến Fuyuki thành phố The Holy Grail War tiến vào ma thuật sư tầm mắt, mọi người mới lặng yên hiểu rõ anh linh triệu hoán hệ thống cho đê vận mệnh liền là căn cứ Fuyuki thành phố triệu hoán hệ thống tiến hành cải tiến theo mà ra đời đồ vật. Nghĩ tới đây, Ogamari chuyển đổi tâm tình. Nếu quái vật kia là The Holy Grail War bên trong bị triệu hoán đi ra Seven, cái kia hẳn là có Master A. Ogamari vội vàng nói, tại Masu kiềm chế lại Berserker thời điểm, chúng ta đi đem Master tìm ra. Không hề nghi ngờ, cái kia Berserker là không thể đối đầu. Đối phương là đỉnh cấp Seven. Trái lại Masu, mặc dù đạt được Seven lực lượng, lại vẻn vẹn một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Đối với cùng Seven trực tiếp tiến hành chiến đấu chuyện này căn bản liền một chút kinh nghiệm đều không có, lại thêm tính cách cho phép, không có khả năng chiến thắng đối phương. Như không phải là bởi vì Masu là tại lực phòng ngự bên trên đặc hóa, vũ khí cũng là phòng ngự dùng tấm chắn, dù cho không thể chiến thắng đối thủ, vậy cũng có thể đỡ đối phương công kích. Có lẽ dùng Masu thực lực liền kiềm chế lại đối phương đều làm không được. Cứ như vậy, vậy cũng chỉ có thể theo Master hạ thủ. Chỉ cần đánh ngã Master, mất đi khế ước giả Berserker liền không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Ogamari chỉ có thể lựa chọn loại phương pháp này. Seven chung quy là không thuộc về cái thế giới này tồn tại. Bản chất là linh thể, cần dựa vào cùng Master ở giữa khế ước tới đến ma lực. Đạt được dựa vào, phương mới có thể tiếp tục sinh tồn. Cho nên, chỉ cần đánh ngã đối phương Master. Như vậy, trừ phi đối phương có được đặc thù kỹ năng, nếu không cũng chỉ có thể biến mất. Đáng tiếc, đó là không thể thực hiện được. Rama dội xuống một chậu nước lạnh, nói, nếu như ta không có đoán sai, đối phương căn bản cũng không có Master. Không có Master. Ogamari giật mình, có thể cái này là Rama ý nghĩ. Chẳng lẽ người không có phát hiện, từ khi chúng ta tới đến này tòa thành trấn về sau, liền không có bất kỳ ai phát hiện sao? Rama nói như vậy, ta cũng phái ra sứ ma bầy chim đến thành trấn bên trong đi thăm dò một vòng. Kết quả liền một bóng người đều không có phát hiện. Nói cách khác, Fuyuki thành phố căn bản không có người sống. Chỉ sợ, lần này The Holy Grail War là xảy ra chuyện gì dị thường, đưa đến Fuyuki thành phố bị hủy. nhân loại toàn bộ biến mất, Phương mới khiến nhân loại xử tao ngộ diệt vong mối nguy. Rama như thế suy đoán, cái này dị thường là cái gì? Rama cực không biết, nhưng cái này dị thường xuất hiện, hẳn là làm The Holy Grail War biến vị. Servant nhóm cũng đều trở thành mất đi Master cũng có thể tiếp tục chuyển động đặc thù tồn tại. Cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì a? Olga Marie thúc thực vô sách, chớ quấy giày, để cho ta ngẫm lại. Rama chừng Olga Marie liếc mắt, đầu thì là lo nghĩ vạn phần nhanh như gió vận chuyển. P.S. Do thử cục anh Linh chi tòa mới phát hiện thêm. Anh Linh với Servant là một, teo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.